Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 56, là mai mối. Bàng Thái Úy, cũng là cái kia háo sắc Thái Úy. Chu Chỉ nhíu mày, Vương Hùng, chúng ta vẫn là trước tránh một chút đi. Chu Thiên Âm đứng lên nói, Vương Hùng đến chuẩn bị nói không cần, nhưng nghĩ tới Bàng Thái Úy đến đây mục đích, vẫn gật đầu. Chư vị trước ở trong nhà chờ một lát một lát. Vương Hùng trịnh trọng nói. Chu Thiên Âm gật gật đầu, đi đến sát vách, mà Vương Hùng cũng làm cho Vương Trung Toàn mời Bàng Thái Úy tới. Đối với Chu Thiên Âm, Vương Hùng tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Đối đãi Bàng Thái Úy, Vương Hùng liền không tất yếu. Một cái là bằng hữu, một cái là tính kế người một nhà. Vương Hùng vẫn là phân rõ. Vương Hùng ngồi ở đại sảnh uống trà. Vương Trung Toàn rất mau đem Bàng Thái Úy đưa vào tới. Bàng Thái Úy xuyên rất lợi hại tùy ý. Đi theo Bàng Thái Úy sau lưng, còn có một người mặc phấn sa nữ tử. Nữ tử mang mạng che mặt, nhưng này đầy đặn ngực mông, cùng chập chờn có thể khom lưng chi. Cùng nhau đi tới. Vương gia tốt nhiều con cháu, tôi tớ đều không rời mắt nổi con ngươi, từng cái nhìn đến đều nuốt nước miếng. Rất nhanh, hai người bước vào trong đại sảnh. Bàng Thái Úy đường xa mà đến, Vương không có từ xa tiếp đón. Vương Hùng cười nhìn Bàng Thái Úy nói, mạo muội đến đây, có nhiều quấy rầy, gặp qua Đông Phương Vương. Bàng Thái Úy khẽ mỉm cười nói. Bàng Thái Úy cũng nhìn chằm chằm Vương Hùng, nói cho đúng, nhìn chằm chằm Vương Hùng con mắt, gặp Vương Hùng con mắt nhìn chằm chằm sau lưng nữ tử. Bàng Thái Úy lộ ra vẻ hài lòng, Hồng Phấn, ngươi không phải một mực ngưỡng mộ Đông Phương Vương sao? Bây giờ Đông Phương Vương đang ở trước mắt, ngươi làm sao sửng sốt? Bàng Thái Úy cười nói, phấn xa nữ tử tiến lên một bước. Hái mạng che mặt, nhất thời, một trương yếu đuối có thể lấn, làm người thương yêu yêu khuôn mặt xuất hiện tại Vương Hùng trước mặt. Tiểu nữ Bàng Hồng Phấn, bái kiến vương gia, Bàng Hồng Phấn trong mắt lóe lên một cỗ hâm mộ nói. Ô, Bàng Hồng Phấn, Vương Hùng nhìn chằm chằm Bàng Hồng Phấn, tựa hồ không rời mắt nổi con ngươi, cái này là tiểu nữ Bàng Hồng Phấn. Kính đã lâu vương gia đại danh, trước đây không lâu biết được vương gia bình định trong vương phủ loạn. Kinh động như gặp thiên nhân, lần này ồn ào nháo muốn đi theo ta nhìn một chút vương gia. Bàng Thái Úy cười nói, nguyên lai là Bàng Thái Úy nữ nhi, vương còn là lần đầu tiên biết Thái Úy còn có như thế tiêu chí nữ nhi. Vương Hùng lộ ra một tia khẽ cười nói, cười khẽ thời khắc. Vương Hùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Bàng Hồng Phấn. Trong nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Mị thuật là một loại tinh thần lực, cũng là linh hồn chi lực. Loại này mị thuật có thể ảnh hưởng người tinh thần phán đoán, sẽ cho người không tự giác sinh ra một cỗ dục vọng. Trước mắt Bàng Hồng Phấn cũng là phóng thích ra loại này mị thuật. Đối với người bình thường tới nói, giờ phút này đã sao khó nhịn, nhưng đối với Vương Hùng tới nói, còn không tính là gì. Không phải Vương Hùng ý chí kiên định, mà chính là Vương Hùng linh hồn chi lực, so Bàng Hồng Phấn không biết mạnh bao nhiêu. Đa tạ vương gia khích lệ, Bàng Hồng Phấn nhất thời lộ ra một tia vẻ vui mừng. Này một tia hoan hỉ, xấu hổ mang mị, đến châm trà một đám tôi tớ nhìn đều đi không được đường. Xuống dưới, một bên Vương Trung Toàn vẫy lui đi không được đường tôi tớ. Chính mình tiến lên châm trà đứng lên, Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn. Bởi vì, Vương Trung Toàn thế mà có thể hoàn toàn miễn dịch Bàng Hồng Phấn mị thuật. Lại là kỳ quái, hai vị ngồi đi, Bàng Thái Úy, trong phủ nước trà đơn sơ. Bị chê cười, Vương Hùng cười nói, vương gia khách khí. Bàng Thái Úy gật gật đầu, mang theo Bàng Hồng Phấn ngồi xuống. Bàng Hồng Phấn đoan trang ngồi ở một bên, một đôi như nước trong veo mắt to, nhìn chằm chằm vào Vương Hùng, cũng là một cái thiết nhân cũng phải bị nhìn hóa. Bàng Thái Úy, không biết hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Vương Hùng cười nói, quan viên đến đây, là cho vương gia giải thích. Trăm vạn đại quân, đã từ tứ phương điều đến, từ ta tọa trấn trấn Đông Thành, xích luyện thánh địa đại quân, tuyệt đối sẽ không bước vào Đại Tần khu vực một bước. Bàng Thái Úy cười nói, ô, này muốn nhiều tạ Bàng Thái Úy. Vương Hùng cười nói, hẳn là, Bàng Thái Úy cười nói, ta nhớ được, Bàng Thái Úy cùng Khương Tử Sơn đi rất gần. Nghe Vương Thiên Sách nói, đoạn thời gian trước, Khương Tử Sơn còn nhằm vào ta Vương Phủ, có mưu đồ khác, không biết Bàng Thái Úy nhưng có tham dự. Vương Hùng trịnh trọng nói, Khương Tử Sơn, Bàng Thái Úy sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Vương Hùng, suy nghĩ một chút nói, vương gia thanh tra, ta cùng này Khương Tử Sơn một chút quan hệ cũng không có. Bất quá, Khương Tử Sơn xác thực có chuyện quan trọng nhằm vào Đông Phương Vương Phủ. Bàng Thái Úy cùng Khương Tử Sơn cũng không có bao nhiêu giao tình. Không thèm để ý đem Khương Tử Sơn bán. Ô, Vương Hùng lộ ra một tia nghi hoặc, Khương Tử Sơn đã từng đi tìm ta, nói Đông Phương Vương Phủ có một cái đại bảo tàng, cho nên hắn tự mình đến đây, còn mời ta hiệp trợ, nói đến bảo tàng, cùng ta chia đều, ha ha ha, ta đương nhiên cự tuyệt, buồn cười cùng cực. Bàng Thái Úy cười nói, hắn nói ta Vương Phủ có bảo tàng, Vương Hùng lại là nao nao, chẳng lẽ là địa cung sự tình, ếch, chẳng lẽ lão vương gia năm đó thật lưu lại cái gì? Bàng Thái Úy cũng là nao nao, Vương Hùng biết thất thố, lập tức cười nói, bảo tàng, ha ha, nếu là có bảo tàng, những năm này sớm đã bị lấy đi. Qua nét mặt của Vương Hùng bên trên, Bàng Thái Úy căn không nhìn ra điều khác thường gì đến, chỉ có thể gật gật đầu. Xác thực, Vương Hồng sau khi chết, nhân hoàng, chư vương, thậm chí phần ngoài cường giả đến bao nhiêu tưởng nhớ, nếu là có bảo tàng, sớm đã bị đào. Bàng Thái Úy nhớ kỹ rõ ràng nhất là, lúc trước Đông Phương Vương Phủ bốn phía lòng đất đều đã từng sụp đổ qua. Rất rõ ràng, có người đều đào sâu ba thước, làm sao có thể có bảo tàng? Đúng vậy a, Khương Tử Sơn còn trang một bộ thần bí bộ dáng, nói trên tay có một phần cái gì nhật ký, còn có một phần cái gì địa đồ. Há không buồn cười, lão phu là không thể nào cùng hắn cùng một chỗ điên. Bàng Thái Úy cười nói, một phần nhật ký, một phần địa đồ. Vương Hùng trong lòng khẽ nhúc nhích. Một bên trong sảnh, Chu Thiên Âm, Chu Trì cũng lẫn nhau nhìn xem. Hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Này Khương Tử Sơn chẳng lẽ cũng giống như mình, đều là vì địa cung mà đến. Mặc dù trong lòng hai người nghi hoặc trùng điệp, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn chặn nghi hoặc. Khương Tử Sơn tặc tâm bất tử a, dùng cái này thấp kém hoang ngôn lừa gạt Thái Úy, xác thực buồn cười. Vương Hùng uống một ngụm trà gật gật đầu. Bàng Thái Úy cùng Vương Hùng lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, kể một ít trăm vạn đại quân đến đây bố trí, Vương Hùng đều cười nghe, chưa từng xen vào, đàm không sai biệt lắm. Bàng Thái Úy bỗng nhiên giọng nói vừa truyền, đúng, nghe nói vương gia cùng Chu gia đại tiểu thư hôn ước giải trừ. Vương Hùng nhướng mày, nhìn thấy Vương Hùng thần thái mẫn cảm, Bàng Thái Úy nhất thời nhãn tình sáng lên, vương gia không cần chú ý. Này Chu Thiên Âm cũng là không có phúc khí, vương gia thiên túng kỳ tài, lại có vương tước tại thân, thiên hạ hôm nay coi như hướng công chúa cầu thân, nhân hoàng cũng nguyện ý đem công chúa gả cho vương gia. Bàng Thái Úy nhất thời nói ra. Nghe được Bàng Thái Úy lời nói, Vương Hùng thần sắc hơi hơi giãn ra. Thái Úy nhiều dự. Vương Hùng lắc đầu, ta nhưng không có nhiều dự, không biết vương gia thích gì loại hình nữ tử, hoặc đối vương phi có yêu cầu gì không? Bàng thái úy nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Trong sảnh, Chu Trì há miệng một cái. Cái này bàng thái úy quản cũng quá rộng a. Còn muốn làm bà mối hay sao? Chu Thiên Âm lại không tự giác nhướng mày. Trong lòng luôn có chút không thoải mái. Nhưng, vẫn như cũ chịu đựng không nói gì. Ô, bàng thái úy, ngươi đây là... Vương Hùng thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm bàng thái úy. Không biết vương gia cảm thấy ta cái này tiểu nữ như thế nào? Bàng thái úy chỉ một bên bàng hồng phấn nói ra. A, cha, bàng hồng phấn nhất thời sắc mặt một trận đỏ bừng. Cúi đầu xuống, bàng tiểu thư tự nhiên là quốc sắc thiên hương. Thiên hạ ít có mỹ nữ tử. Vương Hùng cười nói, ta cái này tiểu nữ. Một mực ngửa mộ vương gia, trừ vương gia, khác cùng tuổi nam tử, lại không người có thể vào nàng chi nhãn, mắt thấy nàng cũng đến kết hôn tuổi tác, có thể nàng đến tốt, trừ để mắt, người khác căn ngay cả nói chuyện cũng không muốn, còn nói, cận kề cái chết không gả cho không thích người, ngươi nói, không đem lão hủ tức chết. Bàng thái úy tức giận chỉ bàng hồng phấn. Cha, ô ô ô, bàng hồng phấn một bên thấp giọng thút thít. Ta thấy mà yêu, bên ngoài phòng một số người làm. Xa xa nhìn lại, hận không thể ngay lập tức tiến lên đem kéo. An ủi một hồi, Vương Hùng nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Đây là lộ ra kế hoạch. Lão hủ một nhà, liền lão thái thái đều sủng ái nha đầu này. Ta chính là đánh cũng không được, mắng cũng không phải, ai, chỉ có thể hết thảy theo nàng. Không biết vương gia đối tiểu nữ cảm nhận như thế nào. Bàng thái úy nhìn về phía Vương Hùng, nàng muốn làm Đông Phương Vương sao? Vương Hùng nhìn chằm chằm bàng hồng phấn, lão hủ hôm nay cũng không sợ mất mặt, đánh bạc tấm mặt mo này. Không phải nàng ý tứ, là lão hủ ý tứ. Tiểu nữ có thể nhập vương gia pháp nhãn. Đương nhiên, tiểu nữ không cầu trở thành vương hậu. Nàng cũng không có phúc phần kia. Chỉ là một cái thiếp thất là được. Chỉ cầu vương gia có thể không chê. Bàng thái úy nói ra. Cha, ngươi tại sao có thể? Ta không muốn. Bàng hồng phấn nhất thời khó thở. Làm càn, phụ mẫu chi mệnh. Há có thể ngươi đến phản bác? Huống hồ. Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm lấy vương gia sao? Bây giờ vương gia đang ở trước mắt, ngươi như bỏ lỡ, liền cũng không có cơ hội nữa. Bàng thái úy trợn mắt nói, ta, bàng hồng phấn nhất thời nghẹn lời. Câu mắt người, đối phương hùng mắt nhìn, lại tốt giống như một bộ ủy khuất mê người bộ dáng. Thanh tú động lòng người ngồi trở lại nơi đó. Bàng thái úy vì bàng hồng phấn cầu thân, theo ngoại nhân, đây là hiếm có tốt việc hôn nhân a. Đặc biệt Đông Phương Vương phủ bây giờ hữu danh vô thực, nội bộ trống rỗng, bây giờ có đương triều thái úy phụ trợ, Đông Phương Vương phủ quật khởi ở trong tầm tay a. Mà lại, bàng hồng phấn xinh đẹp như vậy mê người, cũng không cần chính sau chi vị, tốt như vậy sự tình. Nơi đó đi tìm, một số tại bên ngoài phòng vương gia con cháu, đều nhìn mắt đỏ, cảm thấy đây là đại thời cơ tốt. Một bên trong sảnh, Chu Trì cách rèm, trông mong nhìn quanh, nhìn thấy bàng hồng phấn này mị hoặc bộ dáng, nhất thời khí mắt đỏ, nhiều tiêu chí nữ tử. Đây là lấy lại a, cái này Vương Hùng, làm sao tốt như vậy mệnh? Thanh Hoàn quận chúa yêu ái. Bây giờ, thái úy chi nữ, còn lấy lại, cái này, lẽ nào lại như vậy? Chu Trì tức giận vô cùng. Đồng dạng, Chu Trì hận không thể chính mình có thể thay thế Vương Hùng. Đêm này tiểu nương tử kéo một trận trà đạp bảo vệ. Chỉ có Vương Hùng giờ phút này lại ngoài ý muốn nhìn về phía bàng thái úy. Cái này bàng thái úy vẫn còn có chút thủ đoạn. Ít nhất trước mắt mỹ nhân kế cho hắn dùng xuất thần nhập hóa. trước hết để cho Vương Thiên Sách cùng Bàng Hồng Phấn thành lập cảm tình. Cho Vương Thiên Sách hy vọng, lại chuyển tay đem Bàng Hồng Phấn đưa vào trên giường mình. Gạo nấu thành cơm, quay đầu lại đi Vương Thiên Sách nơi đó tố khổ, châm ngòi Vương Thiên Sách cùng mình quan hệ. Khi đó, nhất định một chọi một cái chuẩn, Bàng Hồng Phấn lại ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Vương Thiên Sách không tạo phản mới là lạ. Đáng tiếc, Bàng Thái Úy sẽ làm cục. Vương Hùng lại đã sớm làm một cái càng đại cục hơn chờ lấy. Vương Hùng cùng Vương Thiên Sách đã sớm dựng tốt sân khấu kịch. Chờ Bàng Thái Úy cha và con gái hát vừa ra đại hí. Bây giờ, mỹ nhân kế đại hí ra sân khấu. Hết thảy lại tại Vương Hùng trong lòng bàn tay. Thái Úy, con gái của ngươi tuy tốt, nhưng ngươi tốt ý lại. Vương Hùng lắc đầu. Đã Vương Hùng dựng sân khấu kịch, đài này bộ phim tự nhiên là từ Vương Hùng điểm diễn, mà không phải người khác muốn làm sao hát liền làm sao hát. Ô ô ô, tiểu nữ liễu yếu đào tơ, nhập không vương gia pháp nhãn, tiểu nữ cũng không mặt mũi sinh hoạt. Bàng Hồng Phấn nhất thời khóc lên, Bàng Thái Úy nao nao, lấy Bàng Hồng Phấn mị thuật, thế mà không để cho Vương Hùng động tâm. Điều đó không có khả năng a. Vương gia, ta cái này tiểu nữ tính tình cương liệt, hôm nay không thành, kiếp này định sẽ không lại gả. Vương gia, ngươi liền đối tiểu nữ một chút ý tứ cũng không có. Bàng Thái Úy một mặt không tin tiếp tục khuyên nhủ, không phải ta không muốn, mà chính là vương có hôn ước tại thân, không muốn dẫn vị hôn thê không vui. Vương Hùng giải thích nói, cái gì, không có khả năng a? Ngươi không phải cùng Chu Thiên Âm giải trừ hôn ước sao? Làm sao còn có vị hôn thê? Bàng Thái Úy kinh ngạc nói, Vương Hùng lại nhìn về phía một bên lệch cửa phòng miệng. Trong sảnh, Chu Thiên Âm tự biết tránh không khỏi, chỉ có thể kiên trì đi tới, trong nháy mắt. Chu Thiên Âm dung mạo nhất thời làm cho tất cả mọi người một trận ngạt thở. Cho dù Bàng Hồng Phấn mị thuật phi phàm, tại Chu Thiên Âm dung mạo khí chất dưới, cũng ảm đạm phai mờ. Chu Thiên Âm đi ra, lặng lẽ trừng mắt Vương Hùng. Vương Hùng đáp lại cười khổ, giống như tại nhận lỗi. Chu Thiên Âm, ngươi làm sao tại cái này? Bàng Thái Úy trừng to mắt. Bàng Thái Úy làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Thiên Âm đến Vương Hùng phủ thượng. Bọn họ không phải giải trừ hôn nhân sao? Đây là náo loại nào a? Người ta vị hôn thê ở bên cạnh. Ngươi cho người ta giới thiệu tiểu lão bà. Bàng Thái Úy nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Thiên Âm gặp qua Bàng Thái Úy. Chu Thiên Âm hơi hơi thi lễ nói. Bàng Thái Úy nhất thời một trận tức giận. Chính mình muốn kế sách hay, đến hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng hôm nay, giống như trọng quyền xuất kích, nhất quyền đánh vào trên bông, hết sức khó chịu. Vương gia, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Bàng Thái Úy chỉ có thể một mặt xấu hổ giận dữ cáo từ. Nói, Bàng Thái Úy mang theo Bàng Hồng Phấn liền dậm chân rời đi. Bàng Hồng Phấn gặp chuyện không thể làm, chỉ có thể đi theo rời đi. Có thể trước khi rời đi, một đôi mị nhãn còn liên tiếp đối Vương Hùng đầu quân qua vẻ u oán. Bộ dáng kia, nhìn một bên Chu Trì Tâm đều hóa, đồng thời đối Vương Hùng ghen ghét càng phát ra mãnh liệt. Vương Hùng không muốn, ngươi có thể giới thiệu cho ta à? Ta thích a, nhiều tốt nữ nhân a. Làm sao nhận được dạng này đả kích? Chu Trì Tâm thần đều bị Bàng Hồng Phấn câu đi. Liền liền Bàng Hồng Phấn sớm đã biến mất ở phía xa ngoài cửa lớn. Chu Trì đều không có phát hiện, vẫn như cũ si ngốc ngơ ngác phát ra hoa si mê gái. Trai, tỉnh lại, Chu Thiên Âm nhất thời phẫn nộ quát. A, tỷ, làm sao? Chu Trì giật mình mờ mịt nói. Nhìn ánh mắt ngươi, đều thành cái dạng gì? Chu Thiên Âm tức giận nói. Ta, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Tỷ, ta nhìn này bằng hồng phấn cũng không tệ. Ta làm sao cũng là Nam Phương Vương phủ công tử. Nếu không giúp ta làm môi. Chu Trì mang theo một cỗ dục vọng mãnh liệt nói. Chu Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha ha. Vương Hùng một bên lại là cười ha ha. Vương Hùng, ngươi cười cái gì? Ngươi không phải liền là tốt số. Kế thừa vương vị sao? Ngươi cho rằng bằng tiểu thư thật thích ngươi à? Chu Trì tức giận vô cùng nói. Ta nhìn ngươi là bị nàng biểu tượng mê hoặc. Chu công tử, dạng này nữ tử, không đáng ngươi như thế si mê. Vương Hùng cười nói. Cái gì không đáng? Ta liền thích nàng làm sao? Chu Trì tức giận cùng Vương Hùng tranh cãi nói. Tốt, Vương Hùng không có nói sai. Ngươi nha, thêm chút tâm đi, chớ bị nàng hại chết cũng không biết. Chu Thiên Âm lại ở một bên giúp đỡ nói. A, hại chết, nàng làm sao hại chết ta? Tỷ, ngươi không nên gạt ta. Chu Trì một mặt không tin nói. Thật đúng là không phải gạt ngươi. Nếu ta đoán không tệ, cái này bằng hồng phấn hẳn là bách hoa cốc đi ra nữ tử. Cũng không phải là thật xinh đẹp như vậy. Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Bách hoa cốc, Vương Hùng nghi ngờ nói. Bách hoa cốc, nghe nói bách hoa cốc nữ tử. Từng cái đẹp như tiên nữ. Một thân công phu trên giường. Làm cho nam nhân, Chu Trì lại là con mắt hơi sáng. Ngươi muốn chết, có thể qua rìm nàng. Chu Thiên Âm cười lạnh nói. Bách hoa cốc làm sao? Tỷ, bách hoa cốc nữ tử biết dỗ nam nhân. Cũng không có gì à. Chu Trì khó hiểu nói. Ngươi cho rằng nàng là thật xinh đẹp. Ngươi cho rằng nàng là thật trẻ trung. Nàng bộ dáng gì? Ngươi hiểu biết chính xác đường. Vừa rồi đây không phải là. Đây chẳng qua là một cái túi da mà thôi. Bách hoa cốc nữ tử. Am hiểu thải âm bổ dương. Hấp thu nam tử tinh khí. Tưới nhuần bổ dưỡng thân thể. Ngươi nhìn nàng bộ dáng như thế. Chỉ khi nào phá đan ruộng. Xuất tinh khí. Nàng khả năng cũng là một cái hình dạng xấu xí bà lão bộ dáng. Chu Thiên Âm giải thích nói. A, không thể nào. Chu Trì kinh ngạc nói. Ngươi về sau liền biết. Chu Thiên Âm lại là lắc đầu. Không muốn nhiều lời. A, Chu Trì nghĩ đến bàng hồng phấn biến thành bà lão. Nhất thời giật mình. Đầu đầy tinh trùng cũng trong nháy mắt thối lui. Bách hoa cốc. Ha ha, thật đúng là cái kỳ lạ tông môn. Vương Hùng buồn cười nói. Đến là ngươi, Vương Hùng, ngươi vừa rồi bắt ta làm tấm mộc. Chu Thiên Âm nhìn về phía Vương Hùng nói. Ta vừa rồi cũng không có điểm ngươi à. Vương Hùng cười nói. Chu Thiên Âm trừng mắt. Vương Hùng xác thực không có chỉ mặt gọi tên. Nhưng mới rồi chàng diện kia. Vương Hùng trong miệng vị hôn thê. Còn cần chỉ mặt gọi tên sao? Tốt à. Ở đây hướng Chu đại tiểu thư nhận lỗi. Mới vừa rồi là ta không đúng. Không nên bắt ngươi làm tấm mộc. Bất quá, ngươi cũng nhìn thấy. Một cái bà lão thèm nhỏ dãi vương sắc đẹp. Ta không phải không biện pháp sao? Vương Hùng lập tức bồi lễ nói. Phốc phốc. Chu Thiên Âm bị Vương Hùng nói nhất thời cười một tiếng. Chu Thiên Âm biết Vương Hùng không phải cố ý. Cũng không có trách tội. Tính toán, ta cũng không trở thành vì thế tức giận. Ngươi nhìn lúc nào giúp ta mở ra địa cung. Chu Thiên Âm cười nói. Nhiều nhất 3 ngày, Vương Thiên Sách liền trở lại. Đến lúc đó, chúng ta khả năng còn muốn mang bằng hồng phấn cùng một chỗ xuống đất bản cung. Vương Hùng mở miệng nói. Ồ, Chu Thiên Âm nao nao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.